Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5072, C5072, chương 5072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục tôi rồi, Thánh Y giả nói, nếu đã như vậy, tôi sẽ tha cho Sơn Trang Thánh Y của các ông một lần. Nhưng hy vọng các ông nhớ rõ, từ hôm nay trở đi đừng chọc giận tôi nữa, nếu không, lần sau sẽ là diệt cả Sơn Trang. Lâm Chính nói, Thánh Y giả nhớ rõ, Thánh Y giả lập tức đáp lại. Có thể nhặt lại một cái mạng, Thánh Y giả đã cảm thấy vô cùng may mắn. Lúc này, dù Lâm Chính đưa ra điều kiện gì, ông ta cũng sẽ đồng ý, trông nom con gái ông cho tốt, quản cho tốt dã tâm của các người. Lâm Chính lạnh lùng nói, sau đó quay người, điểm mũi chân nhẹ nhàng bay đi. Ngôn Tình Ngược, thần Y Lâm, xin hãy đợi đã, thần Y Lâm, Chí Tôn Huyền Thanh các liên tục hét gọi, nhưng Lâm Chính không quay đầu. Người thông minh, bên này Từ Nghĩa khẽ nói, mau đi khuyên nhủ Chí Tôn, Từ Hàng nói, nhưng Từ Nghĩa liên tục lắc đầu, Chí Tôn không nghe khuyên nhủ đâu, Từ Hàng há miệng, thở dài một tiếng. Xem ra Huyền Thanh các, sắp gặp nạn rồi, Lâm Chính vừa đi, Chí Tôn Huyền Thanh các đã đứng ra, ông ta đè nén lửa giận trong lòng, lớn tiếng quát. Nghe lệnh, lập tức bắt tất cả người của Sơn Trang Thánh Y cho tôi, người của Huyền Thanh các sửng sốt. Chí Tôn, đây là làm gì? Có trưởng lão sửng sốt, hỏi, đừng hỏi đông hỏi tây, bảo các người làm thì các người làm mau đi, lập tức bắt hết, Chí Tôn Huyền Thanh các quát lên. Người của Huyền Thanh các không dám làm trái, lập tức ra tay. Cao thủ của Sơn Trang Thánh Y người chết người bị thương. Thánh Y giả đã vô cùng yếu ớt, bị thương khó trông đỡ. Người duy nhất có sức chiến đấu cũng chỉ có mỗi Tam Thủ Y, nhưng ông ta làm sao đối phó được Chí Tôn Huyền Thanh các. Không lâu sau, cả Sơn Trang Thánh Y đã bị người của Huyền Thanh các kìm kẹp. Chí Tôn, rốt cuộc ông làm gì vậy? Thánh Y giả nghiến răng, được người ta dìu đứng dậy. Thần Y Lâm không có mắt, sợ đầu sợ đuôi, không dám dùng các người, vậy thì để tôi. Thánh Nguyệt giả, ông nghe đây, từ hôm nay trở đi, Sơn Trang Thánh Y của ông sẽ là nô lệ của Huyền Thanh các chúng tôi. Tôi muốn các ông làm gì, các ông phải làm cái đó. Nếu dám phản kháng, giết không tha, Chí Tôn Huyền Thanh các lạnh lùng nói. Khốn kiếp, ông muốn chúng tôi bán mạng cho ông sao? Nằm mơ, một cao thủ của Sơn Trang Thánh Y phẫn nộ hét lên. Nhưng vừa nói xong, Chí Tôn Huyền Thanh các bỗng vung tay, tóm về phía đầu của cao thủ đó. Cách chương.